Luân hồi đan đế, chương 424, mệnh không lâu vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, Lăng Vân từ dưới đất đứng lên. Mới đầu, hắn khí thế còn rất bình tĩnh. Nhưng lúc này, Kỳ Điên và Dương Hằng đã có loại vô hình kiềm chế. Tiếp theo bọn họ liền cảm ứng được một cổ kinh người sắc bén khí thế, tựa như phong ấn vạn năm viễn cổ bảo kiếm. Bỗng nhiên ra khỏi vỏ, không có ai có thể ở xúc phạm ta Lăng Vân uy nghiêm sau đó còn có thể bình yên vô sự. Thậm chí kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Lăng Vân chậm rãi nói, hư vô đạo cũng tốt, nhâm gia cũng tốt, cũng không ngoại lệ. Kỳ Điên và Dương Hằng cũng cả kinh thất sắc, nhưng mà Lăng Vân đã không lại để ý bọn họ. Phịch, chân hắn trưởng đạp đất, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, giống như mãnh hổ rời núi, trực tiếp hướng xa xa chạy cướp đi. Sư phụ, Lăng Vân hắn muốn đi làm cái gì? Tần Chiêu cả kinh nói. Kỳ Điên sắc mặt phát trắng, không nói ra lời. Ngược lại là Dương Hằng ngưng trọng mở miệng, chúng ta theo lại xem, liền biết Lăng Tông Sư kết quả phải làm gì. Trên thực tế, bọn họ nội tâm đều đã có suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này quá mức kinh người. Bọn họ cũng không dám nói lối ra, hoặc là nói khó mà tin tưởng. Trên đường phố, Lăng Vân người như tia chớp, hư vô đạo so hắn nghĩ càng không hổ thẹn, càng bỉ ổi. Mới vừa phái Đại Tuyết Sơn người tới giết hắn, kết quả tập sát thất bại. Một kế không được lại xảy ra một kế. Hôm nay, hư vô đạo lại dự định vận dụng đội chấp pháp đi đối phó hắn. Hư vô đạo đều đã ép đến bước này, hắn nơi nào còn có thể tiếp tục đến khi hoang cổ thi đấu. Khoảng cách hoang cổ thi đấu còn có 9 ngày. Ai cũng không dám bảo đảm cái này 9 ngày hư vô đạo còn sẽ thi triển nhiều ít thủ đoạn vô sỉ. Nếu hư vô đạo như thế không kịp đợi, muốn phải trừ hết hắn, như vậy hắn cũng phải cấp hư vô đạo một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy hắn hôm nay thực lực, đối phó hư vô đạo còn chưa đủ quảng cáo. Nhưng Lăng Vân không có lùi bước. Trước lúc này, Lăng Vân dự định là dùng tiếp theo 9 ngày tấn thăng tới võ tông. Chỉ cần trở thành võ tông, hắn liền có nắm chắc đối phó hư vô đạo. Hiện tại nếu không có 9 ngày, vậy hắn liền thay đổi phương án. Hắn quyết định muốn đang chiến đấu đột phá. Vốn là hắn tích góp thì đã đạt đến cực hạn, chỉ cần một cái thời cơ liền có thể đột phá. Trước hắn muốn đem Ngô Cao làm cái này thời cơ. Chỉ tiếc Ngô Cao thực lực không đủ, không cách nào cho hắn mang đến đầy đủ áp lực. Nếu Ngô Cao không được, vậy hắn liền dứt khoát cầm hư vô đạo làm thời cơ. Cứ như vậy, hắn ngược lại càng phát ra khát vọng hư vô đạo thực lực rất mạnh. Hư vô đạo càng mạnh, cho hắn áp lực càng lớn, hắn đột phá tỷ lệ lại càng lớn. Lâm Lang Các, Lăng Vân không có chết. Trần Trường Ca kinh ngạc nhìn đối diện người áo xám. Đúng vậy, người áo xám thanh âm khàn khàn. Đã có rất nhiều người thấy Lăng Vân ra Hạnh Lâm Uyển phế tích, ở trên đường phố chạy nhanh. Phế vật, Đại Tuyết Sơn người, vậy là một đám phế vật. Trần Trường Ca tức giận nói. Trước đây không lâu, bọn họ để cho ta làm che chở, để cho bọn họ người được tiến vào thành hoang cổ. Còn thề thành khẩn nói cho ta, nhất định có thể giết chết Lăng Vân. Hiện tại, đây chính là bọn họ cho ta câu trả lời. Thất công tử, người áo xám ngưng trọng nói. Trên thực tế, Đại Tuyết Sơn nói như vậy, đích xác là có đạo lý. Lần này vì đối phó Lăng Vân, bọn họ vận dụng 300 kỵ binh tinh nhuệ. Hơn nữa còn là có Đại Tuyết Sơn trưởng lão, võ hoàng cấp 7 Ngô Cao dẫn đội. Kết quả chẳng biết tại sao, Lăng Vân lại trước thời hạn có chuẩn bị, ở trong Hạnh Lâm Uyển bố trí thần bí trận pháp, đem Ngô Cao cùng với Đại Tuyết Sơn đội ngũ kỵ binh giết cái hoa rơi nước chảy, liền Ngô Cao đều chết hết. Trần Trường Ca con ngươi co rúc một cái. Lăng Vân tiểu xúc sinh này lại có thể cầm võ hoàng cấp 7 Ngô Cao, cũng cho giết chết. May là hắn lần nữa nâng cao đối với Lăng Vân đánh giá. Hiện tại phát hiện, còn đánh giá thấp Lăng Vân. Tiểu xúc sinh này, nếu như chịu thần phục ta, thật là tốt biết bao. Hắn càng nghĩ càng căm tức, tiếp theo lại càng ý định giết người nghiêm nghị. Không được, hắn nhất định được chết. Dám cự tuyệt ta, như vậy hắn càng yêu nghiệt, lại càng phải chết. Người áo xám đây là nói. Thất công tử, giết Lăng Vân chuyện, có lẽ không cần công tử ngài lại đi bận tâm. Lấy ta xem, người này đã mệnh không lâu vậy. Mệnh không lâu vậy, vì sao như thế nói? Trần Trường Ca không khỏi sững sốt một chút. Thất công tử, hư vô đạo biết Lăng Vân không có chết sau đó. So công tử ngài còn muốn tức giận. Hắn đã thông báo Nhâm Mặc Thư đi bắt Lăng Vân. Người áo xám nói. Ha ha ha, Trần Trường Ca cười lớn. Thú vị, thật là thú vị. Vậy ta cũng muốn xem. Thằng nhóc này, có dám hay không công khai đối kháng đội chấp pháp? Lần trước, Tống Minh Hoa vậy ngu xuẩn. Chạy đến bên ngoài thành đi giết Lăng Vân. Kết quả bị Dạ Lưu Ly giết chết. Làm được ta không có cách nào lấy Tống Minh Hoa chết là danh nghĩa đối phó Lăng Vân. Vẫn là hư vô đạo và Nhâm Mặc Thư thông minh. Một chảo ở Lăng Vân cái chuôi. Cũng không quản 3721. Trước bắt Lăng Vân nói sau. Hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo sát ý ngút trời. Giống như lôi đình thanh âm. Liền bỗng nhiên nổ vang. Hư vô đạo. Đi ra nhận lấy cái chết. Trần Trường Ca chợt sửng sốt một chút. Ta đây là nghe nhầm liền sao? Làm sao nghe được Lăng Vân tiểu xúc sinh kia thanh âm? Người áo xám ánh mắt đột nhiên nheo lại. Thất công tử, cũng không phải là ngươi nghe nhầm. Đúng là chính là hắn. Thanh âm này, là từ Huy Hoàng Tửu Lâu vậy truyền tới. Trần Trường Ca vẫn rất không xác định. Không sai, người áo xám nói. Hư vô đạo ngụ ở Huy Hoàng Tửu Lâu. Tiểu xúc sinh kia. Chạy đến hư vô đạo chỗ ở bên ngoài. Để cho hư vô đạo đi ra nhận lấy cái chết. Trần Trường Ca càng phát ra cảm thấy không tưởng tượng nổi. Người áo xám cười khổ. Thất công tử, ngươi không có nghe lầm. Trần Trường Ca ở đó trầm mặc mấy hơi thở. Tiếp theo, hắn cười lớn. Ngươi nói không sai. Thằng nhóc này căn bản không cần ta sẽ ra tay. Chính hắn liền sẽ đem mình tìm chỗ chết. Cho dù Lăng Vân đã lộ ra kinh thế chiến tích, vẫn không có người cho rằng hắn có thể đối kháng hư vô đạo. Hư vô đạo, đây chính là mọi người công nhận cái thế thiên kiêu. Đây cũng không phải là cái gì hư danh. Mỗi một cái thế thiên kiêu hạng, đều là thông qua vô số lần kỳ tích và chiến tích đội số. Quảng cáo, Lăng Vân sáng tạo kỳ tích mặc dù không thiếu. Nhưng cùng hư vô đạo so sánh, còn kém xa, Huy Hoàng Tửu Lâu phía dưới, một đạo thân ảnh từ một nơi nóc nhà nhảy xuống, phịch, hắn hạ xuống đường phố mặt đất, đem đường phố mặt đất, cũng cho chấn động được nứt ra, keng, sau đó, Lăng Vân rút ra thiên kiếm, chỉ Huy Hoàng Tửu Lâu tầng chót, khẩu chiến sấm mùa xuân nói, hư vô đạo. Đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm như sấm. Hóa thành cuồn cuộn sóng âm. Hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Nguyên bản vô cùng sầm uất đường phố huyên náo. Bỗng nhiên yên lặng như tờ. Bá. Vô số người đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía Lăng Vân. Các loại người thấy rõ Lăng Vân dáng vẻ. Cái này mới lấy lại tinh thần. Thằng nhóc kia là ai? Không muốn sống nữa sao? Lại dám ở nơi này nói ra như vậy đại nghịch bất đạo tiếng nói. Cái này há chỉ là không muốn sống. Làm không tốt muốn liên lụy toàn tộc. Ta biết, hắn chính là Lăng Vân. Lại là hắn. Vậy thật là không muốn sống. Trước đây hắn liền hướng hư vô đạo phát ra khiêu chiến. Muốn ở hoang cổ thi đấu trên cùng hư vô đạo quyết đấu. Không nghĩ tới. Hắn nhìn như còn ngại chết không đủ nhanh. Ngày hôm nay lại tới khiêu khích hư vô đạo. Bốn phía nhất thời bộc phát ra như thủy triều nghị luận. Ở cơ hồ tất cả người trong mắt, Lăng Vân hành vi chính là ở tự tìm cái chết. Bọn họ biết Lăng Vân rất cường đại. Nhưng vậy thì như thế nào? Hư vô đạo sáng tạo tương tự kỳ tích thời điểm. Lăng Vân còn không biết ở đâu. Hơn nữa, theo mọi người biết, ở 2 năm trước, hư vô đạo còn chọn đấu qua đỉnh cấp võ hoàng. Trận chiến ấy, hư vô đạo cùng đỉnh cấp võ hoàng bên 8 lạng. Người nửa cân, hôm nay 2 năm trôi qua, hư vô đạo chỉ sẽ mạnh hơn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.